Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, tuyệt thế thiên tài. Ẩn thân biến mất, Dương Phong còn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy. Trong lòng kinh hãi, vội vàng buông ra thần thức, tìm kiếm nguyên thần thân thể, coi như ngươi là ẩn thân, vạn kiếm quyết. Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, tràn ngập cả vùng không gian. Tại Dương Phong bên phải hư giữa không trung, đột nhiên truyền đến một cái sâu kín tiếng thở dài, một cái trong một chớp mắt, lập tức bộc phát ra vô số đạo quỷ dị kiếm tức giận hướng về Dương Phong đâm tới. Dương Phong thôi động trong tay pháp khí trường kiếm, thi triển bạo phong kiếm pháp, kiếm tức giận tung hoành, không ngừng cùng những cái kia kiếm tức giận đánh vào cùng một chỗ. Nguyên thần thi triển thiên nguyên kiếm pháp, sức mạnh xa xa áp đảo Dương Phong bạo phong kiếm pháp. Bên trên, vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, Dương Phong trên người liền nhiều hơn nguyên một đám kiếm thương. Bạo phong kiếm pháp không được, xem ra chỉ có thể thi triển huyền thiên kiếm pháp. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế biến đổi, thể nội thật tức điên tuôn ra động. Trong tay pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra, thi triển ra huyền thiên kiếm pháp lăng lệ chiêu thức, hướng nguyên thần trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, nguyên thần vung ra kiếm tức giận bị nhất nhất phá hủy. Thân thể bị Dương Phong trong tay pháp khí trường kiếm chém trúng, phân thây hai đoạn, sau đó một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, tiểu tử, ngươi thắng. Nói xong, nguyên thần mỉm cười, vung tay lên. Một cái bình ngọc lập tức thường thường bay đến Dương Phong trước người nói. Bình này cửu chuyển kim đan liền đưa cho ngươi. Nguyên thần vừa mới nói ra, thân hình liền tán loạn ra, tan biến tại vô hình. 9 tầng tháp tầng thứ 9 linh quang chớp động, ngưng tụ ra từng đóa tràn ngập linh khí linh hoa từ ngọn tháp 4 phía phiêu tán. Triển Bằng nhìn xem cái kia 9 tầng ta nhọn phiêu tán linh hoa, một hồi ngốc trệ, miệng há thật lớn, không tự chủ được nghẹn ngào gào lên. Thiên hoa loạn trụy, Dương Phong đột phá 9 tầng tháp, cái kia làm sao có thể, hắn làm sao có thể đánh bại người kia. Đào Hưng La cũng trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, lớn tiếng hoảng sợ nói, thiên hoa loạn trụy, Dương Phong đánh bại người kia sao? Cái kia làm sao có thể? Thiên phú của hắn làm sao có thể mạnh như thế? Triển Bằng cùng Đào Hưng La đều biết, tại cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 9 người canh giữ chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ Nguyên Thần. Một chút ý niệm, Thiên Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ Nguyên Thần chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông mạnh nhất, cũng là xuất sắc nhất tông chủ. Trước kia hắn một tay sáng lập Tây Châu 10 đại tông môn một trong Thiên Nguyên Kiếm Tông, uy danh hiển hách, từ Thiên Nguyên Kiếm Tông sáng lập đến bây giờ, có thể đột phá 9 tầng tháp người, nếu như không đang trưởng thành bên trong vẫn lạc, đều trở thành cấp độ bá chủ một phương cường giả. Thiên Nguyên Kiếm Tông mở rộng sơn môn chiêu đồ, mỗi một lần đều có thể chiêu đến mấy cái tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 9 tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là từ Thiên Nguyên Kiếm Tông xây tông mấy ngàn năm, có thể tại chiêu đồ thời kỳ đã đột phá 9 tầng tháp người chỉ vẻn vẹn có 10 người. Trong 10 người, có 6 người đang trưởng thành bên trong vẫn lạc, còn lại 4 người mỗi một cái đều trở thành bọn họ thời đại kia nhân vật phong vân, cấp độ bá chủ một phương cường giả. Tại cái kia từng đóa linh hoa bên trong, một vệt sáng từ ngọn tháp bắn xuống. Tại quang thúc kia bên trong, có một người, chính là Dương Phong. Hắn chính là đột phá 9 tầng tháp 9 tầng thiên tài Dương Phong. con đường phía trước bất khả hạn lượng. Hắn lại có thể đột phá 9 tầng tháp tầng thứ 9. Con đường phía trước bất khả hạn lượng. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Chung quanh đám người nhìn xem tại quang thúc kia bên trong đi ra Dương Phong. Trong mắt chớp động lên ghen ghét, vẻ hâm mộ, nhìn xem chùm sáng bên trong Dương Phong. Triển Bằng đè nén xuống chính mình vui sướng, hướng về phía một bên Đào Hưng La nói. Chúng ta nơi đây vậy mà thu đến một cái đột phá 9 tầng tháp thiên tài. Nhất định phải báo cáo Trần trưởng lão. Thiên Nguyên Kiếm Tông chính là Tây Châu 10 đại tông môn một trong. Tông môn vô cùng to lớn, phe phái mọc lên như rừng. Triển Bằng cùng Đào Hưng La đều là Trần trưởng lão nhất hệ người. Bọn họ tuyển nhận đến một cái đột phá 9 tầng tháp thiên tài. Tự nhiên muốn cùng Trần trưởng lão hồi báo. Triển Bằng vừa mới nói ra, Đào Hưng La liền khẽ cười nói. Ta đã phái người đem việc này hướng Trần trưởng lão hồi báo. Lúc này, một tên Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử đi tới đám người trước đó. Tuyên bố tuyển bạt kết quả. Lần này tuyển bạt kết quả. Người hợp lệ vì Dương Phong, La Thanh Vân hai người. Còn lại tất cả mọi người không hợp cách. Có thể đi về, nghe nói lời ấy. Những cái kia đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài ánh mắt ảm đạm. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát. Hâm mộ nhìn Dương Phong hai người một cái. Rời khỏi nơi này, Dương Phong hai người nhưng là bị an bài vào một cái sang trọng trong trang viên. Tiến hành nghỉ ngơi, chờ đợi một bước khảo thí. Ban đêm, Dương Phong cùng La Thanh Vân hai người được thỉnh mời đến cái kia sang trọng trong trang viên một. Gian cực kỳ lịch sự tao nhã trong dạp. Tại gian kia cực kỳ lịch sự tao nhã trong dạp ngoại trừ ngồi Triển Bằng cùng Đào Hưng La bên ngoài. Còn ngồi một tên già vẫn tráng kiện, khí chất xuất trần, xuyên Thiên Nguyên Kiếm Tông áo choàng lão giả. Dương Phong bốn người vừa tiến vào trong bữa tiệc, Đào Hưng La lập tức hướng lấy bốn người bọn họ giới thiệu nói. Dương Phong, La Thanh Vân, cái này một vị là chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông Trần trưởng lão. Hắn đem mang các ngươi tham gia Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ hai khảo thí. Dương Phong cùng La Thanh Vân không dám thất lễ, vội vàng hướng cái kia Trần trưởng lão thi lễ một cái nói. Dương Phong, La Thanh Vân, gặp qua Trần trưởng lão. Rất tốt, Trần trưởng lão nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng nói. Dương Phong, ngươi đột phá 9 tầng tháp. Thiên tư hơn người, dựa theo ta Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ, không cần tham gia phía dưới thí luyện, có thể trực tiếp trở thành ta Thiên Nguyên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Chỉ cần ngươi tu luyện thành vì pháp lực cảnh, liền có thể trực tiếp thành cho chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Thế nhưng là, ta lại hy vọng có thể ngươi tham gia ta Thiên Nguyên Kiếm Tông tiếp xuống nhập môn thí luyện. Trần trưởng lão lời kế tiếp, lại làm cho Dương Phong khẽ trao mày, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao cái này nhìn qua 10 phần hòa ái Trần trưởng lão sẽ nói ra lời như vậy. Trần trưởng lão nhìn xem cái kia một khuôn mặt không hiểu Dương Phong, mỉm cười giải thích nói, ta Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ nhất khảo thí, đá xanh trụ là chắc võ giả tư chất tu luyện. 9 tầng tháp là khảo thí võ giả thiên phú chiến đấu cùng năng lực chiến đấu. Vòng thứ 2 khảo thí cũng là khảo thí võ giả khí vận cùng phúc duyên. Chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ 2 khảo thí, tụ tập hợp chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lực lượng, mở một cái thông hướng vực sâu ma vực tử vong chiến trường. Tử vong chiến trường tại 1 vạn năm trước, cực kỳ phồn hoa. Tông phái mọc lên như rừng, cường giả như mây, thế nhưng là 1 vạn năm trước, vực sâu ma vực xâm lấn chúng ta Vân Hoa giới, nơi đó bị trở thành tuyến đầu trận địa, vô số tông phái bị hủy bởi chiến hỏa bên trong, cuối cùng bị pháp tắc cảnh cường giả đánh sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, thành một cái nguy hiểm nặng nề, yêu ma, địa ma, thiên ma, yêu thú hỗn hợp hiểm địa. Tại vạn năm trước trận chiến ấy, cái kia phiến tử vong chiến trường phân biệt bị vực sâu ma vực cùng chúng ta vân hoa giới pháp tắc. Cảnh cường giả bày ra phong ấn. Pháp lực cảnh lấy bên trên võ giả đều không thể tiến vào cái kia phiến tử vong chiến trường. Chỉ có pháp lực cảnh phía dưới cao thủ mới có thể tiến vào cái kia tử vong chiến trường mạo hiểm. Trước kia trận chiến kia, vẫn lạc tại tử vong chiến trường cao thủ nhiều vô số kể. Ngay cả động thiên cảnh cao thủ đều vẫn lạc vượt qua hơn 100 người. Bọn họ để lại bảo vật, võ đạo truyền thừa, đều rơi vào cái kia tử vong chiến trường. Tử vong chiến trường bên trong, thậm chí còn có cường đại tông môn di chỉ, các loại thiên tài địa bảo, rất nhiều đại khí vận lớn phúc duyên cường giả, đều từng tại tử vong chiến trường từng thu được chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều nguyên bản tư chất đệ tử bình thường khí vận kinh người, phúc duyên thâm hậu, tại cái kia tử vong chiến trường bên trong, thu được cực kỳ cường đại truyền thừa cùng kỳ ngộ, nhất cử trở thành tuyệt thế thiên tài, có 102 đương đại, uy chấn tứ phương, thậm chí khai sáng ra thuộc tại tông môn của mình. Bởi vậy ta hy vọng Dương Phong ngươi có thể tham gia Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ 2 khảo thí. Nhìn xem ngươi là có hay không có thể tại cái kia tử vong chiến trường đạt được kỳ ngộ. Đương nhiên, tử vong chiến trường hung hiểm phi thường, liền xem như pháp lực cảnh, kim đan cảnh, thần hạch cảnh cường giả sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Nếu là ngươi không muốn đi tử vong chiến trường thí luyện, cũng có thể trực tiếp gia nhập chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông. Nghe được Trần trưởng lão lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra, ta muốn tham gia Thiên Nguyên Kiếm Tông vòng thứ 2 khảo thí. Ta tin tưởng ta vận tức giận cùng thực lực. Tốt, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong dễ dàng bộ dáng, Trần trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng. Ý cười đầy mặt lớn tiếng tán dương. Ngày thứ 2, Dương Phong cùng Trần trưởng lão cùng một chỗ ngồi linh chu hướng về Thiên Nguyên Kiếm Tông bay đi. Bên trên bầu trời, Liệt Dương Diệu nói, chiếu xạ đại địa, một chiếc dài đến 100 trượng linh chu từ phương xa bay tới. Linh chu trước đó, đứng mấy người, chính là Dương Phong cùng La Thanh Vân mấy người. Linh chu trước đó, Trần trưởng lão chỉ vào phương xa, hướng về Dương Phong ngạo nghễ nói ra, bên kia chính là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông. Dương Phong nhìn qua phương xa Thiên Nguyên Kiếm Tông, liền thấy tại phía trước một tòa nhìn một cái không thấy giới hạn, liên miên bất tuyệt sơn mạch, có một tòa cao to vạn trượng, linh tức giận quanh quẩn, tiên vụ mịt mờ, tiên hạc bay lượn, linh thú hiện lên tường, hùng vĩ cực điểm cực lớn linh sơn. Dương Phong tinh thông trận pháp, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đến đại lượng linh mạch bị người cưỡng ép cấy ghép, chồng chất trấn áp đến cái kia tòa cự đại linh sơn phía dưới. Đồng thời còn có một đầu kéo dài vạn dặm cực lớn long mạch, bị người dùng vô biên pháp lực trấn áp tại cái kia linh sơn phía dưới, cưỡng bức cái kia cực lớn long mạch phun ra vô cùng chân quý long mạch linh tức giận. Một bên La Thanh Vân hít một hơi thật sâu tức giận, cảm ứng được đến thiên địa linh khí nồng nặc, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, lớn tiếng kinh tán nói, lợi hại, không hổ là Thiên Nguyên Kiếm Tông, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Dài đến 100 trượng linh chu từ trên trời hạ xuống, rơi vào Thiên Nguyên Kiếm Tông một cái quảng trường bên trên. Dương Phong đám người từ cái kia phi hành linh chu bên trong đi xuống đằng sau. Tại Trần trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi tới khác một cái quảng trường bên trên. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.224 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.